Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1117, chương 1114 treo giải thưởng. Mắt thấy John Walker biết được chính mình số liệu sau có điểm uể oải, Bella liền khuyên bảo hai câu, hồng cầu thể tích so cũng không phải duy nhất tiêu chuẩn. Các ngươi thần kinh phản ứng tốc độ, chiến đấu ý chí cùng đối với vũ khí sử dụng đồng dạng là ắt không thể thiếu điều kiện. Đương nhiên, các ngươi đều là kiêu dũng thiện chiến binh lính. Như thế nào huấn luyện là các ngươi chính mình sự. Ta bên này liền mặc kệ, Bella lấy chính mình tay trói gà không chặt vì danh. Không có tham gia lúc sau thích ứng tính huấn luyện, lần này siêu cấp binh lính huyết thanh có thể nói là phi thường thành công. Ba người một giấc ngủ tỉnh, liền biến thành bọn họ cảm nhận chung, siêu nhân. Cho dù là bị Bella cho rằng tiềm lực thấp nhất John Walker cũng xa xa vượt qua nhân loại bình thường cực hạn. Chạy, nhảy, đầu, các phương diện số liệu đều làm tới tham quan nhà khoa học một trận cảm thán, ba người lại quen. Thuộc một cái buổi tối, ở tiếp thu huyết thanh tiêm vào ngày thứ ba, bọn họ bắt đầu tiến hành đối kháng tính huấn luyện, ba người nhất nhất đứng ra. Từ John Walker bắt đầu, đơn độc đối kháng 10 cái tinh nhuệ binh lính. Lúc sau là ba người cho nhau chiến đấu. Cuối cùng quân đội các tướng quân cũng không có quên Tony Stark. Bọn họ làm ba người liên thủ đại chiến Iron Man, xóa năng lực phi hành, lôi xạ kích quang chờ thủ đoạn. Stark chỉ bằng vào kia thân bọc giáp đối phó ba người cũng không nhiều ít ưu thế đáng nói. Chris huynh muội phối hợp ăn ý. Hơn nữa John Walker chi viện, ba người cùng Iron Man khó khăn lắm đánh cái ngang tay, loại này tiểu khu vực lôi đài chiến đối Stark hạn chế quá lớn. Hơn nữa hắn cố ý phóng thủy. Cuối cùng cái này đánh ngang kết quả còn là phi thường khả quan, quân đội tâm tình cực kỳ phức tạp. Nói tóm lại, vẫn là hỉ lớn hơn yêu, bọn họ nhớ thương Stark sắt thép chiến y không phải một ngày hai ngày. Hiện giờ siêu cấp binh lính có thể cùng Iron Man chống lại huyết thanh tồn tại, càng làm cho binh lính bình thường có một cái chờ đợi. Này có thể hữu hiệu hạ thấp quân đội nội bất mãn cảm xúc, yêu còn lại là chính phủ dựa vào này chương bài, vẫn là đem tay vói vào quân đội, nói tóm lại. Siêu cấp binh lính huyết thanh bọn họ vẫn là vừa lòng. Này trong đó một cái quan trọng nhất nhân tố, đó chính là tiện nghi. Xa so Stark sắt thép chiến y tiện nghi, trước không nói có thể hay không từ Stark trong tay đem sắt thép chiến y chế tạo kỹ thuật bắt được tay. Gần là kia ngẩng cao giá trị chế tạo liền không phải quân đội có khả năng tiếp thu. Hiện tại hảo, siêu cấp binh lính huyết thanh thực nghiệm thành công. Vẫn là câu nói kia, người là nhất tiện nghi. Một cái siêu cấp binh lính đánh không lại, có thể thượng hai cái. Hai cái đánh không lại liền thượng ba cái. Duy nhất đáng tiếc chính là huyết thanh quyền sở hữu không ở chính mình trong tay. Bọn họ rất tưởng từ Bella trong miệng bắt được huyết thanh phối phương. Nhưng là ngày xưa rất nhiều thủ đoạn hiện tại đều không dùng được. Chỉ có thể cùng Nhà Trắng hợp tác, quân đội xuất động 1000 danh tinh nhuệ binh lính đi tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh. Lúc sau này đó binh lính tiếp thu Nhà Trắng lãnh đạo. Binh lính lý luận thượng còn thuộc về thời hạn nghĩa vụ quân sự. Hồ sơ chờ quan hệ còn ở Bộ Quốc phòng. Bọn họ xem như tiếp thu chính phủ thuê một chi đặc thù phản ứng bộ đội. Ngày thường chức trách chính là đả kích những cái đó siêu năng lực tội phạm cùng tính cách thô bạo người biến chủng. Này cũng coi như là khác loại chống khủng bố bộ đội. Này đó siêu cấp binh lính không có năng lực phi hành. Cho dù có các loại máy bay vận tải cùng phương tiện giao thông tiến hành phụ trợ, nhưng chung quy là không đủ phương tiện. Nhà Trắng liền đem ánh mắt theo dõi Falcon sử dụng cái loại này phun khí thức động lực diều lượn, phía trước rất nhiều người vô pháp sử dụng, hoàn toàn là bởi vì cao tốc phi hành khi phản xạ thần kinh theo không kịp. Chỉ có Falcon như vậy thiên phú cực cường binh lính có thể sử dụng. Hiện tại siêu cấp binh lính huyết thanh đại biên độ đề cao người sử dụng phản xạ thần kinh tốc độ. Hơn nữa có được cường kiện thân thể. Phi hành không bao giờ là chướng ngại, phun khí thức động lực diều lượn thiết kế đồ quân đội liền có. thứ này phía trước không có lượng sản, nhưng hiện tại tiến hành sinh sản tiến điều chỉnh. Sinh sản như vậy 1800 bộ vẫn là không thành vấn đề, bất quá cái này diều lượn là một cái khác. Thời không Falcon lúc ban đầu bị Winter Soldier tay xé cái kia phiên bản. Kế tiếp cái gì hồng cánh, cái gì thực tế ảo già quét, cao thanh truyền cảm khí đều là không có. Những cái đó kỹ thuật đều là Stark cấp Falcon tăng thêm. Quân đội cùng Nhà Trắng thiệt tình dùng không dậy nổi, mới mẻ ra lò siêu cấp binh lính kiêm cụ. Captain America cùng Falcon ưu điểm, tuy rằng đều là suy yếu bản, nhưng một khi hình thành quy mô ưu thế, kia ở trên chiến trường vẫn là sẽ hình thành một cổ cực cường lực lượng, đều là thời hạn nghĩa vụ. Quân sự binh lính, nguyện ý tiếp nhận mệnh lệnh, có hợp lý hợp pháp thưởng phạt chế độ cùng bay lên thông đạo. Mới mẻ ra lò siêu cấp binh lính quân đoàn sẽ là chính phủ trong tay một trương vương bài lực. Lượng trở thành Captain America, tự hồ là đại bộ phận binh lính tâm nguyện. Thực nghiệm trên cơ thể người dễ dàng gặp lên án, nhưng lần này siêu cấp binh lính huyết thanh thực nghiệm nhưng thật ra không có khiến cho bao lớn gợn sóng. Mỗi cách 7 ngày sẽ có 100 vị binh lính tiếp thu huyết thanh cải tạo, lúc sau quan sát 7 ngày không có vấn đề sau, lại thay cho một đám binh lính, tựa hồ sở hữu binh lính đều nghĩ đến chính mình biến thành tân một thế hệ Captain America sự. Bọn họ kia hưng phấn vô cùng tâm tình, Bella thật sự là vô pháp lý giải. Không xuất bản nữa, làn da xác thật là chân quý. Nhưng cái này làn da nếu là có tiền là có thể mua, hoặc là có thể bạch phiêu, kia còn chân quý sao? Một cái Captain America là hiếm lạ vật. 1000 cái Captain America còn hiếm lạ sao? Nàng không nghĩ ra này giúp đại binh tâm tư. Nhưng bọn lính khen ngợi nàng là chiếu đơn toàn thu. Cái gì mỹ mạo cùng trí tuệ gồm nhiều mặt. Cái gì mỹ nữ nhà khoa học tên tuổi đều bị nàng thu vào trong túi. Captain America chuyện xưa từ điện ảnh đến truyện tranh, từ tay làm được chủ đề quán cà phê, không chỗ nào mà không bao lấy. Hắn truyền kỳ chuyện xưa chung một cái ắt không thể thiếu nhân tố chính là siêu cấp binh lính huyết thanh. Điểm này gần như là mọi người đều biết. Cho nên theo thực nghiệm an toàn tính năng được đến nghiệm chứng, hiệu quả cũng hoàn toàn đạt tới mong muốn trình độ. Isabella, xoan tên liền bắt đầu từ thời thượng giới tiến vào khoa học giới, thứ này không cần thiết giấu giếm. Bình thường nhà khoa học sợ bắt cóc, sợ bắn chết, sợ bị cướp tiền cướp xác. Nàng sợ sao? Các ngươi cứ việc tới. Potomac trong sông còn có vị trí đâu, Madripoor có ta treo giải thưởng. Muốn đem ta bắt sống qua đi. Tiền thưởng nhiều ít, mới một cái 100 triệu. Bella nhận được Captain America từ ám tuyến đánh lại đây điện thoại. Trong lúc nhất thời có điểm không biết nên khóc hay cười, Captain America kỳ thật cũng không biết Bella cụ thể là cái gì thực lực. Dựa theo Falcon Sam trong lén lút trêu chọc, trước mắt địa cầu có tam đại hại, ngoại tinh nhân, người máy cùng vu sư. Chỉ cần đem này tam đại hại tiêu diệt, nhân loại liền an toàn. Mà Bella rõ ràng chính là vu sư cái kia hàng ngũ nhân vật, Sharon Carter phía trước vì giúp ta thoát tội, ở nước Đức bên này đã chịu hoài nghi. Nàng lần này chủ động đi Madripoor điều tra. Nếu, ta là nói nếu nói, có thể hay không làm nàng phản hồi SHIELD. Ở trò chuyện cuối cùng, Captain America vì chính mình bạn gái, hoặc là nói là bạn gái cũ cầu tình, mặc kệ nói như thế nào, Captain America đương một đoạn thời gian Hydra lãnh tụ, đây là sự thật, hắn ở Sharon Carter cảm nhận chung quang huy hình tượng xem như nát hơn phân nửa. Hai người đã chính thức chia tay. Hết chương.